Cực phẩm hệ thống, chương 138, vì công chủ trốn sau chậu cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiên Lầu Đặng Dịch thấy cái tên này thì ngẩn người. Hắn nhớ tới trong lần tàn sát Lăng Tiêu Tiêu thì hắn đã vô tình dùng thiên nhãn và thấy được thông tin của một người. Mà người này không ai khác lại chính là Lăng Tiên Cung công chủ. Hắn mặc dù không biết Lăng Tiên Cung và Lăng Tiên Lầu có quan hệ gì không, nhưng mà dù sao vào chơi chơi tí còn hơn là cứ đi lang thang trên đường không biết phải làm gì, đúng không? Nghĩ vậy, Đặng Dịch lập tức lôi kéo một tên võ giả đang đứng xếp hàng gần đó, sau đó lấy ra 100 vàng đưa cho tên võ giả kia rồi nói. Huynh đệ, không biết lần này các ngươi xếp hàng vào Lăng Tiên Lầu không biết là có mục đích gì? Tên võ giả kia nhìn Đặng Dịch một chút, sau đó lại nhìn 100 vàng trên mình rồi mới nói. Ngươi là lần đầu tiên tới Thiên Thu Thành, ngữ khí có vẻ không được tốt lắm, hình như người võ giả này đối với một 100 vàng trên tay cũng không có gì là hứng khởi cả. Đặng Dịch thấy vậy thì lập tức lấy ra từ trong kho 1.000 vàng đưa cho tên võ giả kia. Tên võ giả kia thấy vậy thì ánh mắt lập tức sáng lên, ngữ khí nói chuyện cũng tốt lên rất nhiều. Đặng Dịch thấy vậy thì cũng thở dài một hơi, đúng là có tiền thì tiên cũng mua được. Sau một hồi hỏi đi hỏi lại thì Đặng Dịch cũng đại khái biết được lần này Lăng Tiên Lầu chính là đang tổ chức đấu giá hội. Mà lần đấu giá hội này không hề giống với những cái đấu giá hội khác. Mà đấu giá hội lần này chính là của Lăng Tiên Cung đứng ra chủ trì. Lăng Tiên Cung thì không phải là ai ai cũng biết, nhưng mà Lăng Tiên Lầu uy danh đã hầu như là lan khắp Thiên Thu Thành thì thế lực đứng sau không hề yếu chứ. Đặng Dịch ban đầu nghe thấy đấu giá hội thì cũng không có hứng thú gì. Nhưng sau khi nghe thấy đấu giá hội này có một quy định. Chỉ cần tiêu phí cho đấu giá lần này đứng trong 10 người nhiều nhất thì sẽ có cơ hội được tham gia khảo hạch. Cưới được mỹ nữ của Lăng Tiên Cung. Một, đây mới là điều mà Đặng Dịch cảm thấy hứng thú. Hắn không biết Lăng Tiên Cung là cái thế lực nào. Hắn không biết cưới mỹ nữ của Lăng Tiên Cung có ích lợi ra sao. Nhưng mà hắn thấy những người này hưng phấn, hào hứng đến vậy thì cũng sinh ra một chút hứng thú. Suy nghĩ một chút thì Đặng Dịch quyết định. Đấu giá hội lần này, hắn định tham gia rồi, dù sao thì ai biết được trong đấu giá hội còn có bảo vật gì hay ho. Đi tới một quầy nhỏ có ghi quầy đăng ký gần đó, Đặng Dịch lập tức cười cười nói. Vị này mỹ nữ, ta muốn đăng ký thủ tục tham gia đấu giá hội. Nữ nhân đang ngồi trong quầy đăng ký nghe thấy Đặng Dịch nói mình là mỹ nữ thì cũng không có cảm giác gì nhiều mà nhàn nhạt nói. Nhìn giá cả, chọn loại chỗ ngồi, Đặng Dịch thấy vậy thì nụ cười trên môi lập tức cứng nhắc lại, sau đó thì cũng không để ý đến mà nhìn về một tầm bảng để bên cạnh đó. Hạ đẳng ghế, 100 vàng, bình dân ghế, 1.000 vàng, thượng đẳng ghế, 10.000 vàng hoặc một hạ phẩm linh thạch. Bình dân gian phòng, 100.000 vàng, 10 hạ phẩm linh thạch, thượng đẳng gian phòng, 1 triệu vàng, 100 hạ phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Dịch nhìn thấy bảng giá này thì không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây nào khác gì ăn cướp, một cái bình dân ghế 1.000 vàng, một cái bình dân gian phòng 10 hạ phẩm linh thạch. Đặng Dịch khiếp sợ, vẻ mặt lập tức bị vị mỹ nữ kia trông thấy. Vị mỹ nữ này mặc dù không có bao nhiêu cảm xúc nhưng trong mắt nàng cũng lóe lên một chút khinh thường. Điều này tất nhiên là làm sao thoát khỏi ánh mắt của Đặng Dịch. Vội vàng ho khan một cái. Đặng Dịch vì lấy lại tôn nghiêm nên lập tức đối với vị mỹ nữ kia nói. Vị này mỹ nữ, ta muốn một cơn thượng phẩm gian phòng. Nói xong, hắn còn không để vị mỹ nữ kia kịp phản ứng liền lập tức lấy 100 hạ phẩm linh thạch đặt lên trên bàn. Thấy trên bàn đột đối phương muốn thuê một gian thượng phẩm thì trên mặt vị mỹ nữ hơi xuất hiện một chút ngạc nhiên. Thấy đối phương lập tức đưa ra 100 hạ phẩm linh thạch mà không nhíu mày thì thái độ của nàng lập tức thay đổi 180 độ. Khó thấy nở nụ cười, đưa cho Đặng Dịch một tấm thẻ màu vàng rồi nói. Đây là thẻ chứng nhận thuê phòng, người có thể tiến vào gian phòng của mình bằng cửa thứ hai. Không cần phải đi xếp hàng cùng mấy người kia, Đặng Dịch tiếp nhận thẻ chứng nhận từ tay của vị mỹ nữ kia thì không nhịn được cảm thán một lần nữa. Đúng là có tiền, mua tiên cũng được, mà điều này cũng đúng thôi. Hắn qua trí nhớ của hư vô tiên đế thì trên tiên giới cũng có khá nhiều. Tiên nhân, bị địch thủ hạ tay chân áp chế bán đi làm nô lệ. Điều này thì 100, là có tiền mua tiên cũng được, cầm lấy tấm thẻ chứng nhận, Đặng Dịch cũng không có dây dưa dài dòng gì nhiều mà lập tức đi vào trong Lăng Tiên Lầu bằng cửa 2. Rồi sau đó theo hướng dẫn của nhân viên tiến vào một căn phòng trông khá là sang trọng. Căn phòng này chỉ rộng tầm 10 mét vuông, nơi đây có đặt vài chiếc ghế lông thú và một chiếc bàn. Trên chiếc bàn thì có một chút hoa quả và đồ uống. Đặng Dịch đối với những thứ đồ này thì cũng không để ý nhiều. Mà cái hắn để ý chính là trong phòng còn có nhiều hơn một vị mỹ nữ. Một vị siêu cấp mỹ nữ. Mà hơn nữa vị nữ này hắn là biết, Lăng Tiên Cung cung chủ, Lăng Minh Thu, mà hơn nữa là vị cung chủ này chả hiểu làm cái trò gì mà lại là còn đứng núp ở sau cái chậu cây. Hơn nữa là vừa núp vừa nhìn chằm chằm vào hắn, điều này khiến cho Đặng Dịch cũng khá là buồn bực, nhưng cũng phải công nhận là vị cung chủ này tài ẩn náu cũng khá là cao minh. Nếu Đặng Dịch là dùng mắt thường nhìn thì không chắc chắn không nhận ra được có người đang ẩn náu. Nhưng cũng hay là trong lúc tò mò hắn đã dùng thần thức quét một lần căn phòng. Và tất nhiên là vị cung chủ này Lăng Minh Thu này không tài nào thoát được khỏi thần thức kim đan kỳ của hắn rồi. Nhưng mà hiện tại Đặng Dịch cũng không có đi bắt người, mà vẫn lẳng lặng ngồi xuống nhìn về phía đấu giá hội. Hắn muốn chờ xem vị cung chủ trốn sau chậu cây này muốn làm cái gì. Cách chương.